Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, Phệ Huyết Thánh Châu. Tại hai cây số bên ngoài Phí Liệt Cách đã thấy rõ kỵ sĩ hướng lên mặc chính là áo khắc lan quân. Phục bọn họ mới từ Tây Đại Lục trở về, hơn nữa còn đến Bắc Tuyến dạo qua một vòng, không nghe nói có cái gì quân tình khẩn cấp, lúc này mới đi không đến 10 ngày có thể có chuyện gì. Ngưng, Phí Liệt Cách giơ lên ma pháp sư trượng đồng thời kêu lên ra hiệu người mang tin tức dừng. Lại nếu quả thật có quân tình khẩn cấp, nghĩ đến cũng không có gì tuấn mã so ra mà vượt cụ phong. Tốc, tuấn mã móng trước nâng lên ra một trận tiếng gào, kỵ sĩ kia không nghĩ tới thật sự có người dám cản con đường của mình, nhìn đối phương trang phục hẳn là bổn quốc ma pháp sư, về phần mặt khác hai nữ nhân nhìn như trên người võ sĩ không có cho thấy quốc tịch tiêu chí. Có lỗi với ma pháp sư tiên sinh, ngăn cản 2000 dặm tin nhanh là tử tội, cho dù là ma pháp sư cũng không ngoại lệ. Kỵ sĩ mặt âm trầm nói, người khác sợ ma pháp sư, bọn họ cái này khoái kỵ cũng không sợ, đừng nói là ma pháp sư, cho dù là nguyên soái cũng không có quyền lợi cản con đường của hắn. 2000 dặm khoái kỵ từ ra bắt đầu cho đến đế cung một đường không được dừng lại, nếu không đồng dạng là tội chết. Trước mắt ma pháp sư sẽ như thế nào hắn không biết, dù sao hắn đúng phải xui xẻo, thế mà lại gặp được loại chuyện này. Biết ta đúng, Phí Liệt Cách ma đạo sư, ta mới từ tiền tuyến, chuyện đã sinh cái gì chuyện, ngươi thì từ Nam Tuyến vẫn là Bắc Tuyến tới? Phí Liệt Cách hỏi, mặc dù dọc theo con đường này bọn họ đi không vội, có thể độ cũng không chậm. Lấy thể chất của bọn hắn mấy ngày không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì, này 10 ngày bên trong cũng chỉ nghỉ ngơi 2 cái ban đêm, coi như không thể so với khoái kỵ kém bao nhiêu, tin nhanh hẳn là mình rời đi Bắc Tuyến chiến tranh chi môn sau 1-2 ngày phái ra, 1-2 ngày có thể sinh chuyện gì? Kỵ sĩ kia sửng sốt một chút, Phí Liệt Cách đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng ngươi lại có danh khí, cũng không thể ngăn trở, đây chính là 2000 dặm khoái kỵ từ ra bắt đầu cho đến đế cung giao tiếp. Đồng ấn đều có thể coi là thời gian 1 phút, cũng không thể chậm trễ. Ta có cụ phong, ngươi hẳn nghe nói qua, nếu quả thật hơn là quân tình khẩn cấp, nếu ta giúp ngươi mang về đế cung giao cho bệ hạ, ngươi hẳn phải biết nó. Phí Liệt Cách cười một cái nói, mặc dù đối với tin nhanh nội dung rất có hứng thú, lại không nghĩ để đưa tin kỵ sĩ làm khó hắn biết mình làm như vậy đã phá hư quy củ. Từ khi rời đi quân đội về sau hối hả ngược xuôi, Phí Liệt Cách tính tình so trước kia giã rất nhiều. Rất nhiều quy củ cũng không để vào mắt, biết rõ dạng này không tốt, nhưng chính là nhịn không được. Trong lòng hiếu kỳ, liền như biết rõ thần bí mật, mình khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp biết, nhưng hắn vẫn như cũ như bay nga ném hỏa không chết không thôi đi truy tầm. Được, xin lấy ra tộc huy, ma pháp huy chương, kỵ sĩ bất đắc dĩ nói, gặp được loại này không sợ chết ma pháp sư hắn đúng là không có cách nào, dù sao loại chuyện này đúng muốn lên báo, về phần cuối cùng kết quả sẽ là cái gì vậy thì không phải là hắn loại tiểu nhân vật này có thể quan tâm. Làm đế quốc 10 cấp võ sĩ, liên quan tới Phí Liệt Cách ma pháp sư sự tình hắn đương nhiên không ít. Nghe nói cũng biết Ngô Thiên Đại Đế đối với hắn sủng ái, Phí Liệt Cách muội muội càng gả cho thập nhị vương tử trở thành vương phi phụ thân là đại công tước, hàng năm đế quốc ban thưởng nhiều không có địa phương, thả người dạng này chỗ nào đúng hắn có thể chọc nổi. Tiếp nhận tin nhanh phía trên có trước chỉ kim ấn phong, ma pháp sư nghiệm chứng phong cùng phá hư phân đội ấn phong. Trước chỉ ấn phong đại biểu phần này tin nhanh đúng từ trước vạch đến chỗ này, phía trên có thời gian, địa điểm, ấn phong nguyên tố danh tự. Ma pháp sư nghiệm chứng phong đúng nguyên soái bên người pháp thánh dùng ma lực in vào, nếu như bị phá hư đế trong cung ma pháp sư rất dễ dàng phân biệt ra được. Về phần phá hư phân đội ấn phong biểu thị phần này tin nhanh trong đất cho đúng từ tiến vào Tây Đại Lục phá hư phân đội có được. À đúng, phá hư phân đội đưa tới tình báo. Lục Linh Phong đương nhiên nhìn hiểu cái này ấn phong đại biểu ý nghĩa mà á cũng trong quân sinh. Hoặc qua một đoạn thời gian mặc dù không hiểu nhiều đại đến cũng biết một chút. Rồi đằng văn học tin nhanh nội dung không đa phí liệt cách lại càng xem lông mày càng chặt. Phần tình báo này kỳ thật không phải phá hư phân đội đạt được mà một đi tử cường giả Vân Đài phát. Hiện, vị cường giả này vốn là Tây Đại Lục phá hư phân đội một thành viên tại Thiên Ma Nữ Tế Thiên Thời. Gian trộm đi ra đi tử Vân Đài cái này di dân cường giả đối với đế quốc những quy củ kia căn bản. Không để trong lòng có thể làm cho bọn họ tiến vào Tây Đại Lục là Đông Đại Lục phục vụ đã coi là không tệ đối với loại này không tuân quy củ hành vi các đế quốc cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm. Con mắt nếu như không phải có vạn thú công thành loại chuyện này sinh di dân cường giả căn bản liền. Sẽ không đi ra di dân doanh địa càng không khả năng vì đế quốc phục vụ. Vị cường giả này từ Tử Vân Đài sau khi xuống tới không giống cường giả nó như thế lặn qua tiền. Tuyến quân doanh về Đông Đại Lục hắn còn có nhiệm vụ mang theo cần tìm về lúc đầu phá hư phân đội. Rơi vào sau cùng hắn phát hiện Tế Thiên sau khi hoàn thành đức lôi khắc tử vong trên người huyết. Nhục đều hóa cho bụi nhưng lưu lại một viên hạt châu màu đỏ lớn chừng cái trứng gà toàn thân đỏ rực. Như lửa, Thiên Ma Nữ cầm tới hạt châu sau nghiên cứu 3 ngày 3 đêm giật mình đốn ngộ rốt cuộc biết cái. Khỏa hạt châu này cách dùng, vị này lạc hậu cường giả xuất từ di dân hắn chỗ bộ lạc bên trong không có vu sư hắn tự thị cường. Đại nhất thủ hộ bởi vậy lá gan cực lớn ngay cả Thiên Ma Nữ cũng không để vào mắt thế mà hắn biết. Được hạt châu chân chính cách dùng. Cái khỏa hạt châu này bị Thiên Ma Nữ xưng là phệ huyết thánh châu đúng từ đức lôi khắc toàn. Thân tinh huyết biến thành bao hàm đức lôi khắc suốt đời ma lực không chỉ có như thế tại sử dụng. Khởi động ma pháp thời điểm thân thể đức lôi khắc trên thực tế là cái môi giới thông qua dây dẫn. Nhanh hàng loạt từ nguyên tố trong thủy tinh thông qua dây dẫn hấp thu đến trong thân thể lại từ trong thân thể truyền vào dưới chân ma pháp trận. Bởi vậy tại thời điểm hắn chết trong thân thể tràn đầy nguyên tố thủy tinh ma lực cái này ma lực. Đúng đức lôi khắc bản thân ma lực hơn gấp 10 lần toàn bộ bị phong tại phệ huyết trong Thánh Châu. Theo Thiên Ma Nữ kết quả nghiên cứu nhìn viên này phệ huyết Thánh Châu cơ hồ có thể vô hạn chứa. Đựng ma lực cùng sinh vật tinh huyết cần thời điểm tùy thời có thể lấy điều động ra. Trước mắt phệ huyết trong Thánh Châu mặt đã chứa đựng đức lôi khắc toàn thân ma lực lại thêm nguyên. Tố trong thủy tinh truyền tới bộ phận ma lực bên trong ma lực cực kỳ khổng lồ tương đương với 3 đến 5 vị pháp thánh toàn thân ma lực. Ngoại trừ ma pháp sư có thể sử dụng xôi trào tay đánh. Võ sĩ đồng dạng có thể sử dụng nó chuyển hóa làm đấu khí từ trong Thánh Châu rút ra lực lượng. Nguyên tố độ đúng nguyên tố thủy tinh gấp 100 lần. Vô luận ma pháp sư vẫn là võ sĩ có viên này Thánh Châu tương đương có vô hạn ma lực hoặc là đấu khí. Có thể xưng là vô địch thiên hạ chỉ cần phệ huyết trong Thánh Châu ma lực tinh huyết không ngừng. Người nắm giữ tựu thị không thể chiến thắng cường giả. Thiên làm sao có thể có loại này đồ vật. Xem hết tin nhanh phí liệt cách lên tiếng kinh hô phệ huyết Thánh Châu thật sự có năng lực như. Vậy, nếu như có vấn đề liền lớn, chỉ cần tận khả năng nhiều hướng trong Thánh Châu xung nhập ma lực cùng tinh huyết lại phái một. Cường giả đến Đông Đại Lục đến đây không phải là muốn giết ai liền giết ai. Lùi một bước giảng không cần đến Đông Đại Lục chỉ cần ở tiền tuyến không ngừng ám sát Đông Đại Lục. Sĩ quan cao cấp đem trước chỉ người giết sạch dù cho không cách nào làm cho Đông Đại Lục quân đội. Toàn tuyến sụp đổ Tây Đại Lục quân cũng có thể chiếm hết thượng phong thậm chí đánh bại Đông Đại. Lục quân đều là có khả năng sự tình. Quân đội hệ thống cùng quốc gia khác biệt giết nguyên soái sẽ có phó nguyên soái chết. Sạch hữu tướng quân dựa vào giết một nhóm sĩ quan cao cấp muốn thắng được toàn diện thắng lợi khả. Năng không lớn nhưng gây nên quân đội hỗn loạn lại rất dễ dàng sự tình. Lần trước Nam Tuyến Thiên Ma Nữ bày kế hành động tự thị cái chứng minh Nam Tuyến mặc dù không có. toàn tuyến bại lui cũng một tiết ngàn dặm nếu như không có trước đó chuẩn bị xong tràn khẩu tình. Hình chiến đấu như thế nào khó có thể tưởng tượng. Tiếp tục hướng xuống nhìn quả nhiên như thiên ma nữ kiến thức phi phàm, chỉ tốn 3 ngày thời gian đã nghiên cứu ra rất nhiều thành quả. Vệ huyết trong thánh châu mặt ma lực chứa đựng phương thức cực kỳ đặc thù, nhất định phải cùng tinh huyết cùng chỗ mới có thể chứa đựng ở ma lực, nói cách khác muốn hướng châu bên trong chuyển vận. Nguyên tố trong thủy tinh lực lượng nguyên tố nhất định phải có đầy đủ sinh vật tinh huyết mới có thể làm đến. Cái gọi là tinh huyết cùng người huyết dịch có chỗ khác biệt, cũng không phải là tất cả huyết dịch đều có thể xưng là tinh huyết, nhất định phải là ma pháp sư hoặc là võ sĩ trong chiến đấu bị giết chết một phần trong đó huyết dịch mới là tinh huyết, nhân loại không cách nào phân biệt ra, nhưng vệ huyết châu lại có thể hấp thu, cần khoảng cách xa mấy chục mét cũng có thể hấp thu đến. Đức Lôi khắc đúng Tây Đại Lục mạnh nhất pháp thánh, bởi vậy máu tươi của hắn cũng phi thường lợi hại, một mình hắn tinh huyết liền có thể để vệ huyết châu chứa đựng gấp 10 lần so với Đức Lôi khắc lực lượng nguyên tố. Thiên ma nữ đã phái ra nhân thủ đem vệ huyết thánh châu đưa đến tiền tuyến, rất có thể là muốn mượn tiền tuyến chiến tranh lấy được đủ nhiều tinh huyết. Nhìn đến đây tin nhanh nội dung kết thúc. Nguyên tố thủy tinh không là vấn đề. Đông Đại Lục tại chiến tranh sơ kỳ bắt đầu phát hiện hàng loạt nguyên tố quặng mỏ, tin tưởng Tây Đại Lục tình huống cũng kém không nhiều, chỉ cần trong vệ huyết châu tinh huyết đầy đủ dùng nguyên tố thủy tinh đúng không cần buồn. Thiên ma nữ đang nghiên cứu ra kết quả sau trước tiên bắt đầu chuẩn bị là phệ huyết thánh châu sung nhập tinh huyết, vô luận nàng mục đích đúng cái gì, tóm lại đối với Đông Đại Lục đều uy hiếp cực lớn. Có được vô hạn ma lực cùng đấu khí cường giả phí liệt cách riêng là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Vậy vẫn là người sao? Người lập tức ra đến đạt kế tiếp tin nhanh cục gửi bản sao 7 đưa gửi cái khác 7 cái đế quốc độ. Phải nhanh chúng ta đi. Phí liệt cách nói lôi kéo Lục Linh Phong cùng trên mã Á Cụ Phong lúc đầu hai thớt chiến mã giao cho đi ngang qua vận chuyển đội ngũ, hiện tại đúng tranh thủ thời gian phần. Tình báo này chân thực quá trọng yếu. Về phần phải làm thế nào ứng đối phí liệt cách tạm thời chưa nghĩ ra, trên đường lại nghĩ, tóm lại đi. Trước lại nói cũng không thể để Tây Đại Lục người nhẹ nhõm là phệ huyết thánh châu xung nhập đầy đủ tinh huyết. Về phần đem phệ huyết thánh châu đoạt tới loại này ý nghĩ ngược lại phí liệt cách đúng không có. Thiên ma nữ làm việc một hạng giọt nước không lọt, chỉ bị trí tuệ võ thần Hải Đốn lừa qua một lần. Dùng kế điệu hổ ly sơn đưa nàng lừa gạt đi trở về, quay đầu lại ám sát Thương Hải đế quân. Phí liệt cách không phải trí tuệ võ thần không có phần này bản lĩnh, huống chi hiện tại để Hải Đốn đến đây cũng rất không có khả năng cướp được phệ huyết thánh châu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.